cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 38. Fritz đã gọi cho người Việt Nam thứ 20 hay thứ 30 gì đó thì bỗng anh nghi ngờ. Anh nói với một đồng nghiệp: "Ta gọi nhiều người quá đấy, không chở hết đâu." Anh nói có lý, khổ thay. Rời phòng làm việc của đại sứ, Polga đến báo cho tôi. Tôi thuộc nhóm xung kích nhỏ 50 người của chi nhánh CIA. Giọng ngắt quãng, ông nói thêm: "Có thể có mất mát. Anh đã sẵn sàng chịu đựng chưa?" Tôi gật đầu. Lúc ấy tôi rất mệt và rất quen với những tấn bi kịch xảy ra chung quanh. Tôi tưởng như mình tránh được hết đạn. Giữa lúc đó, George Jacobson tìm một máy bay lên thẳng đưa Martin đến phái bộ quân sự. Anh gọi cơ quan không quân Mỹ ở Tân Sơn Nhất, nhưng người kiểm soát không quân trả lời anh ta mệt quá, không thể nào cho một máy bay đi được. Nghe thấy thế, Martin tức giận mặc áo ngoài đi ra thang máy, nói ồm ồm: "Trời, tôi đi bằng xe hơi vậy." Lúc 7 giờ 30 phút, phó tùy viên không quân và mấy sĩ quan chạy vòng quanh nơi máy bay đổ sang bên kia xa lộ trước trụ sở phái bộ quân sự. Sau này tướng Smith cho biết, theo ý họ, lúc ấy không thể tiếp tục cuộc di tản bằng máy bay thường. Tin lời họ, Smith ra lệnh cho nhân viên phái bộ quân sự chuẩn bị đi bằng máy bay lên thẳng từ những sân quần vợt. Smith gọi sứ quán báo cho Martin, nhưng Eva Kim cho biết đại sứ bận. Ông đã đi ra sân bay để kiểm tra đường băng. Nghe thấy thế, đương nhiên Smith cắm chân trong phòng làm việc. Một bất ngờ khó chịu khác lại đến với ông tướng khốn khổ ấy. Không báo trước, 5 hay 6 sĩ quan cao cấp không quân Việt Nam đến xin trú ẩn và đề nghị phái bộ quân sự giúp họ di tản. Smith lạnh lùng tiếp họ, lột vũ khí rồi đẩy họ vào một phòng rỗng. Sẵn sàng từ chối không chiến đấu. Không phải hẳn như thế, họ còn có thể giúp ích được. Smith ra lệnh nhốt họ cho đến khi phái bộ quân sự hoàn thành cuộc di tản. Làm như vậy, Smith chắc chắn sẽ nhận được sự hợp tác của những người lính Việt Nam khác. Mofield trong đời chưa bao giờ lái xe hơi. Ông cùng đại úy Wood phải lần mò vào nơi để xe của phái bộ quân sự. Mặc dù đã có lệnh không một chiếc xe ô tô buýt nào dành để đón người tị nạn vì không có xăng. Trạm bơm cũng đóng cửa. Lái xe người Việt Nam và nhân viên phục vụ đều trốn hết. Điều sợ nữa là hai người ở giữa nơi bị bắn phá. Mofield kể lại: "Đạn rocket nổ khắp chung quanh chúng tôi, một trái nổ chỉ cách 40 mét. Việt Cộng bắt chúng tôi làm miếng sandwich. Vừa chạy trong cỏ cao, tôi vừa nghĩ, chắc hôm nay không có chuyện di tản. Chúng giết chúng ta mất. Bên cạnh tôi, trong bùn, có một người Việt Nam đang run sợ. Tôi gọi ông ta, hỏi có biết lái xe không. Ông ta sợ quá, chỉ nói được một từ, biết. Tôi dựng ông ta dậy, đẩy ông ta đến một chiếc xe và bảo, thử xem nào." Wood cũng làm như tôi khi gặp mấy người Việt Nam khác, rồi chúng tôi nhảy vào xe Jeep và một xe thường đi Sài Gòn, đằng sau có 4 hay 5 ô tô buýt. Đến 8 giờ 15 phút, giai đoạn đầu cuộc di tản cuối cùng bắt đầu. Ở nơi phân loại người di tản, Don Hay một tay bê một con nhỏ Việt Nam đang khóc, tay kia xách hai vali, anh nhìn đám đông cố tìm chủ nhân. Qua làn khói và sương mù phủ lên sân bay, anh thấy một chiếc máy bay nhỏ bị bắn đang rơi như sao xa cháy. Một lát sau, một đại tá không quân đi đến chỗ anh và nói: "Chúng tôi nhận được lệnh tất cả người Mỹ phải rời ngay nơi này và tập hợp ở sân bay hộ tống chỉ huy." Hay đánh rơi vali, trả lời: "Sao lại thế? Ở đây còn 3.000 người Việt Nam, không thể bỏ rơi họ đơn giản như vậy." Viên đại tá nhìn sát vào mặt Hay, lầu bầu: tôi không nhận lệnh của binh lính. Đi, chấp hành ngay. Hay trước đây cũng là lính bộ binh, có kinh nghiệm là tranh luận với một viên đại tá thường vô ích, nên anh đưa đứa bé cho viên sĩ quan và chạy tới trạm điện thoại. Anh gọi cho Zazinka ở sứ quán. Zazinka trả lời anh. Đừng thắc mắc, đại sứ đến xem đấy. Ông sẽ biết cần phải làm gì. Heinz quay lại chỗ viên đại tá thở dài và nói. Tôi cộng tác với ông, nhưng ông phải cho tôi biết tình hình. Viên đại tá nhún vai trả anh đứa trẻ và bỏ đi, hững hờ. Hay báo cho khoảng 50 người Mỹ đứng rải rác trong đám đông đi về phía cửa sau. Ở đấy có nhân viên CIA mở cửa cho họ ra. Ở trung tâm thành phố, tướng Thammer đi xe của sứ quán đến dinh tổng thống. Một người phục vụ đi trước dẫn ông vào phòng làm việc của mình. Ông rất lạ là không có sĩ quan, lính gác gì cả. Tổng thống mới mặc đơn giản một áo ngoài, niềm nở tiếp ông. Thammer xin lỗi vì làm phiền mình. Ông chỉ đến hỏi xem người Mỹ có thể giúp gì thêm. Mình cau mày lắc đầu. Ông nói, sáng kiến này thuộc về người Pháp. Mấy phút nữa, đại sứ Maryland sẽ đến nói chuyện với tôi. Ông cảm thấy vẫn còn chút hy vọng đến một thỏa hiệp. Tướng Thammer hỏi, vì sao người Pháp lại nghĩ như thế? Tướng Minh trả lời, trước hết, người Pháp biết rằng Trung Quốc phản đối việc Bắc Việt Nam chiếm toàn bộ nước này. Bắc Kinh sẽ dùng ảnh hưởng của mình để làm cho Cộng sản không chiến thắng hoàn toàn. Sau nữa, Hà Nội không có đủ cán bộ để cai trị cả nước. Có thể họ phải chấp nhận một chế độ giao thời. Quan trọng hơn nữa là chính phủ cách mạng lâm thời không muốn Bắc Việt Nam đô hộ. Tham khẽ thở dài. Có phải đó vẫn là những luận điểm cũ mà người Pháp cố thực hiện nó một cách vô ích từ một tháng nay không? Thảo luận bây giờ cũng chẳng lợi gì. Tướng Tham nghĩ thế rồi bảo Minh. Ông sẽ báo cáo với Martin. 20 giờ 30 phút giờ Thịnh Đốn. Nancy Kissinger mặc lễ phục đến Nhà Trắng. Cùng với Bộ trưởng Ngoại giao, bà sẽ vòi dự một buổi biểu diễn bi kịch của Noel Coward, tiếng cười hiện đại, rồi đi chơi thủ đô. Nhưng Kissinger báo cho bà biết phải bỏ buổi xem kịch thôi vì Việt Nam đang hấp hối. Mấy phút sau, lúc Tổng thống và phu nhân ngồi vào bàn ăn, thì Kissinger và tướng Scott đi qua thảm cỏ của Nhà Trắng về phòng làm việc. Một nhà báo hỏi, có tin gì thế? Kissinger mỉm cười không trả lời. Bên kia sông Potomac, Bộ trưởng Schlesinger và tướng Brown vừa ăn tôm hùm trong bữa tiệc của Lầu Năm Góc. Họ đến phòng tác chiến ở Lầu 2. Lúc họ vào, loa phát thanh treo trên tường nhéo nhéo phát tin của lực lượng can thiệp 76 ở Thái Lan và phái bộ quân sự Sài Gòn. 20 giờ 47 phút, nhận được lời nói của Geiler, máy bay C-130 đi Sài Gòn, không thể có máy bay tiêm kích hộ vệ. Brown giằng lấy micro, báo cho đô đốc biết Tổng thống cấm dùng lực lượng vũ trang. Im lặng ở đầu dây bên kia. Trong những điều kiện bình thường, đi xe từ Tân Sơn Nhất về Sài Gòn chỉ mất 15 phút, nhưng Mofield, đại úy Watt và đoàn xe ô tô buýt của họ phải mất hơn 1 giờ. Dân chúng không còn tôn trọng lệnh thiết quân luật nữa và đều ra phố để mong chạy thoát. Xe cộ chạy khắp các ngả đường, sau tay lái có bà già mù và sĩ quan quân đội hoảng sợ. Ở các trạm kiểm soát, cảnh sát bắn chỉ thiên để nhắc nhở người đi lại. Giữa đường, đoàn xe nhận được điện của phái bộ quân sự về ngay nhà đại sứ. Watt suýt đâm vào cây khi nghe tin ấy. Không ai bảo anh rằng ở nhà đại sứ có người phải đón. Anh cũng không biết nhà đại sứ ở đâu. Mofield biết, bảo Watt cho xe đến, không gặp khó khăn gì. Họ hiểu rõ ngay lý do phải quay trở lại. Phải di tản những người giúp việc đại sứ và gia đình họ. Quất tức giận vì thấy mất bao nhiêu thì giờ quý báu, nhưng thực tế việc quay lại cũng tốt. Đến nhà đại sứ thì thấy nhân viên giữ nhiên liệu đã bơm đầy xăng vào các xe ô tô buýt. Đại sứ không có nhà, bà Martin có lẽ có nhưng không ra ngoài. Một người lính gác bảo Quất đưa tất cả nhân viên ra cảng. Mofield kêu lên, ra cảng à? Tôi không hiểu anh nói gì. Người lính nói, đi xà lan. Cả Watt và Mofiu đều không biết tí gì về xà lan, tàu thuyền và cũng không biết chúng đậu ở chỗ nào. Lại phải quay lại và việc đón người di tản càng chậm thêm. Mofiu quyết định gọi đại sứ để hỏi cho rõ chuyện. Jim Devin nghe dây nói cho biết đó là lệnh của đại sứ không được thảo luận. Anh chàng cũng không nói xà lan đậu ở đâu. May quá, những người lính gác cho biết mấy chi tiết. Mofiu và Watt nhất trí để hai xe chở người giúp việc đại sứ ra cảng, có một lính gác bảo vệ, còn những xe khác đi đón người tị nạn ở các nơi tập kết. Quá 9 giờ, chiếc xe Chevrolet bọc thép của đại sứ đỗ trước phái bộ quân sự ở Tân Sơn Nhất. Tướng Smith vội vàng dẫn Martin vào hầm. Ở đây đã có mấy sĩ quan Mỹ và Việt Nam. Đại tá Lương, trưởng phòng tình báo Nam Việt Nam, báo cáo vắn tắt tình hình. Về mặt quân sự, không còn hy vọng, quân đội đã suy sụp, đặc công Bắc Việt đã tiến đến chung quanh sân bay. Ledro và Mark Candy nhấn mạnh đường băng đã hỏng. Martin hỏi, có quân đội bảo vệ đường băng không? Ledro trả lời, thưa không. Lương nói đúng, quân đội đã tan rã. Đại sứ nhún vai, gọi Smith sang một bàn giấy gần đấy và ra lệnh. Cố di tản càng được nhiều người Việt Nam càng tốt. Cầu hàng không bằng máy bay lên thẳng, không chở hết. Phải làm thế nào để máy bay C-130 có thể đổ xuống được? Smith muốn trình bày, nhưng đại sứ đã quay người, gọi dây nói thẳng cho Hoa Thịnh Đốn. Scalcroft nghe dây nói, đại sứ nhắc lại quan điểm của ông. Rất cần phải mở lại cầu hàng không bằng máy bay thường. Scalcroft hiểu rõ điều đó, ông nói. Lúc này Hội đồng An ninh Quốc gia ủng hộ giải pháp ấy, cầu hàng không bằng máy bay C-130 tiếp tục càng lâu càng tốt. Trước khi ngừng cuộc nói chuyện, Martin ghi mấy tên trên và đọc to lên, muốn Smith hiểu rõ, rồi ông trở ra phòng tác chiến. Eric Macbeth ngồi ở bàn làm việc trong một góc, anh đang uống cà phê, mặc quần áo kaki, vai đeo khẩu liên thanh ca của Thụy Điển. Anh giống như một du khách hơn là thứ trưởng quốc phòng. Martin quần áo chỉnh tề đi qua trước mặt anh, nhìn anh không bằng lòng. Sắp ra khỏi phòng thì ông quay lại đứng bên cạnh Macbeth. Bất ngờ mặt ông dịu lại, vừa mỉm cười ông vừa hỏi, này Arion, sáng nay khỏe chứ? Rồi ông để tay lên vai Macbeth. Tôi tự hỏi không biết anh có thể giúp tôi việc này được không, đó là việc đưa vợ tôi, bà Dorothy đi. Anh có thể thu xếp một chuyến bay để đưa bà ra khỏi nước này không? Anh có nhiều bạn ở Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân thứ 7 ở Thái Lan. Anh làm ơn nói với họ cho một chuyến bay đặc biệt để chở bà nhà tôi đi. Von Macbeth nhìn vào mặt đại sứ trả lời. Trời ơi, ông Martin, ông không rõ tình hình sao? Đường băng hỏng rồi, không còn cầu hàng không bình thường nữa. Máy bay nào đậu ở đường băng quá 10 phút là bị quân Bắc Việt Nam bắn ngay. Cách duy nhất đưa bà Đô Tin đi là bằng máy bay lên thẳng. Mắt Martin mệt mỏi như mắt người sắp chết. Thế mà tôi vừa nói với Tổng thống rằng chúng tôi tiếp tục duy trì cầu hàng không bình thường. Nói xong Martin quay ra. Von Macbeth vội cầm tay áo giữ ông lại. Tại sao ông không cùng tôi ra xem đường băng? Martin lắc đầu và cố đi ra. Lúc ấy, một tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển ngôi nhà. Von Macbeth thấy tay đại sứ run lên. Hỏi, thế ông vẫn muốn tổ chức một cầu hàng không bình thường à? Martin nhìn Macbeth, môi mấp máy nhưng không nói gì. Ông quay gót đi ra cửa. Sau này Martin nói với bạn, chắc đúng lúc ấy Martin đã thay đổi ý kiến. Nhưng Smith không cho là như thế. Sau khi đưa Martin ra xe Chevrolet và cùng một đội hộ vệ vũ trang đi theo đại sứ, ông gọi dây nói cho Polga ở Honolulu. Ở Hoa Thịnh Đốn, cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều theo dõi cuộc nói chuyện của họ. Khi Smith nói xong quan điểm của đại sứ, Geyler hắng giọng và trả lời rằng mọi việc này tùy thuộc vào những máy bay C-130 đang bay về Sài Gòn. Nếu chúng hạ cánh được thì có cầu hàng không. Mấy phút sau, một sĩ quan thủy quân đội mũ sắt mặc áo giáp đến trước Smith báo cáo. Máy bay C-130 không thể hạ cánh được. Đường băng đầy mảnh vụn, tai hại nữa là quân đội Bắc Việt Nam lại vừa bắn và phá hủy chỗ đỗ chính. Smith vội kêu lên, trời ơi, cho mọi người ra khỏi chỗ ấy. Hành khách, lính thủy, mọi người ra tất. Ông vớ lấy micro, ra lệnh cho máy bay C-130 bay chậm lại để chờ. Ở Hoa Thịnh Đốn, Schlesinger gọi dây nói cho Nhà Trắng. Vì Chúa, đề nghị cho sử dụng máy bay lên thẳng. Ông hét lên như vậy với Skorot. Lần đầu tiên, người phó của Kissinger có vẻ đồng ý. 10 giờ 25 phút, Smith lại gọi Geiler, đã đến lúc phải dùng máy bay lên thẳng. Đô đốc thở dài thật lớn ở đầu đằng này, ở Sài Gòn cũng nghe rõ. Ông hứa sẽ chuyển ngay đề nghị ấy cho Lầu Năm Góc. Smith gọi cho Martin, đã trở về sứ quán, không còn hy vọng gì về cầu hàng không bằng máy bay C-130 nữa, hay là phương án 4 hoặc là không có gì. Đại sứ trả lời, đồng ý. Giọng ông khản đặc vì viêm họng. Ông đã nghe Smith dùng máy bay lên thẳng. Giữa lúc ấy, Kissinger gọi cho Ford, báo cáo nhất thiết phải sử dụng máy bay lên thẳng. Nhưng Ford chưa đồng ý. Có quá nhiều tin tức, ông không hiểu dựa vào tin nào để ông hỏi lại Martin đã, rồi mới quyết định. 22 giờ 43 phút, Kissinger gọi cho Martin theo một đường dây riêng. Ông nói rõ quan điểm của ông và chờ ý kiến của đại sứ. Suy nghĩ một lúc, Martin nói đơn giản. Dùng phương án 4 thôi. Kissinger lẩm bẩm. Ông đồng ý. Và một giờ nữa sẽ cho máy bay lên thẳng tới. Được Martin tán thành, Kissinger báo cáo lại với Ford. Tổng thống ra lệnh cho Schlesinger huy động ngay máy bay lên thẳng. 22 giờ 51 phút giờ Hoa Thịnh Đốn. Lệnh tiến hành chiến dịch gió lớn được ban ra. Đó là tên một cuộc di tản bằng máy bay lên thẳng ở Sài Gòn trong những ngày cuối tháng 4 1975. Ở Sài Gòn, lúc ấy, Đài Phát Thanh Mỹ cho phát một bản nhạc cũ. Tôi mơ một đêm Noel trắng. Trước khi đi ra sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên đài mở liên tiếp điệu hành quân của Sao Sa. Martin ra lệnh đốt 2 triệu đô la. Sau đó ông hối hận. Ông có thể cần dùng đến số tiền ấy nếu có thỏa hiệp với Bắc Việt Nam. Trong những người di tản đầu tiên, được tướng Smith gửi đến hạm đội của Đô đốc Whitmire, có vợ ông và 2 sĩ quan cao cấp hải quân, các đô đốc Hood Benton và Owen Obeck được bổ sung sang phái bộ quân sự từ đầu tháng 4. Sự khôn ngoan sơ đẳng nhất là cho bà Smith đi ngay. Còn 2 vị sĩ quan kia thì Đô đốc Geiler đã giải thích cho Smith rõ, không một sĩ quan cao cấp nào được ở lại Sài Gòn trong trường hợp tình hình trở nên thất vọng. Erich von Marquardt cũng có mặt trong nhóm người di tản ấy, theo đề nghị của ông. Từ sáng sớm, ông đã sốt ruột ngỏ ý muốn ra hạm đội để tổ chức cuộc di tản của những người còn lại của Không quân Nam Việt Nam. Máy bay lên thẳng vừa hạ xuống cầu tàu USS Bluder, tàu chỉ huy của Đô đốc Whitmire, thì Von Marquardt đã vội chạy tới phòng thông tin để nói chuyện với Schlesinger ở Hoa Thịnh Đốn. Ông nói vừa rời Sài Gòn bằng chiếc máy bay lên thẳng di tản đầu tiên. Ông xin phép được sử dụng một tàu sân bay của Đô đốc Whitmire để tổ chức việc cứu người tị nạn, việc mà Schlesinger giao cho ông tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng đồng ý và giao cho ông tàu sân bay USS Buduqui. Đô đốc Whitmire rất bất bình vì thấy một người thường lại nắm quyền chỉ huy một tàu của hải quân. Nhưng ông không phản đối được vì đã có lệnh của Schlesinger. Von Marquardt cảm ơn Whitmire về sự hiểu biết của ông và lấy máy bay lên thẳng đi đến tàu USS Buduqui. Rồi tàu này chạy tới đảo An Thới, quần đảo Phú Quốc ở ngoài khơi đồng bằng. Von Marquardt định đặt ở đây một hệ thống thông tin để hướng dẫn máy bay Việt Nam bay đi Thái Lan. Người giúp việc Marquardt là Rick Armitage đã bay đến một tàu khác của Whitmire và cho tàu này chạy về đảo Côn Sơn. anh đã hẹn các đơn vị Hải quân Nam Việt Nam rời Sài Gòn chạy ra đó. Khoảng 10 giờ, đoàn xe ô tô buýt của Mau Phi mới trở lại phái bộ quân sự, chở chuyến đầu tiên người tị nạn. Anh thuật lại, chúng tôi đi ngang qua phía bưu điện thì đạn rocket bắt đầu nổ trên đầu như pháo nổ trong dịp quốc khánh mùng 4 tháng 7. Chắc chắn quân đội Bắc Việt Nam có người đứng gác để báo tin có đoàn xe đi qua. Đạn nổ, người ngồi trên xe cuống cuồng, kêu la sợ hãi, ẩn núp dưới ghế hoặc tìm cách nhảy ra khỏi xe. Cùng với một người Mỹ nữa, tôi vội vàng mở cửa xe cho họ chạy trốn vào trong nhà bưu điện. Nhiều người không đi được nữa, nhất là trẻ con và phụ nữ có tuổi. Chúng tôi phải bế họ, chân thì đẩy hành lý. Lại còn bọn khốn kiếp phóng viên nhiếp ảnh nữa, họ mắc kẹt vì máy móc, đèn. Tôi thét lên, vứt đấy! Trời ơi, vứt đấy! Nhưng không có người nào bỏ đồ nghề của họ để giúp chúng tôi một tay. Khi mọi người đã vào ở trong nhà bưu điện, tôi nhìn ra mới biết người lái xe đã bỏ đi, lại phải tìm người khác. Tôi hứa sẽ giúp gia đình anh này đi di tản, anh mới nhận lái. Nhưng sau này anh đi đâu mất, tôi không thực hiện được lời hứa. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.